Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, sắc đẹp có thể ăn tiểu trúc trong sạch. Chu Trúc Thanh hậu hoa viên bên trong, tâm tư bất chính đới duy tư tại vị hôn thê Chu Trúc Vân đến dưới thu liễm người của chính mình cạn bã một bên, cái này khiến Chu Trúc Thanh rất là chán ghét. Davis, đi thôi, phụ thân ta muốn gặp ngươi. Còn có nơi này là muội muội ta địa phương tư nhân. Liền tính ngươi là vị hôn phu ta, nhưng mà muốn tuân theo quy củ một chút, nếu như bị người khác thấy được, dẫn tới không cần thiết nghị luận thì phiền toái. Chu Trúc Vân không biết đới duy tư bộ mặt thật, cho nên đối với hắn còn là rất không tệ. Mà đới duy tư cũng tự hiểu không tiện phản bác, hơn nữa hiện tại cũng không phải kéo vạch ra mặt thời điểm. Chỉ có thể rất dối trá hướng về phía Chu Trúc Vân cười nói: "Ta biết rồi, đây không phải là tương đối quan tâm muội muội của ngươi nha. Dù sao ta kia bất thành khí đệ đệ đều thật có chút quá phận. Vốn là hôm nay đới duy tư mục đích, đúng là muốn nhớ Chu gia đề xuất muốn đem Chu Trúc Vân 2 tỷ muội bỏ vào trong túi. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, cái mục đích này là hơn phân nửa không thể nào. Hơn nữa còn bị một con mèo cho sửa chữa ngừng lại. Mặt mũi của hắn hết ném, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có tâm tình rồi. Trúc Thanh muội muội, không nên quá khổ sở, chờ ta tìm ra đệ đệ của ta, ta để cho hắn xin lỗi ngươi." Sau đó, đới duy tư liền đi theo Chu Trúc Vân ly khai. Nhìn đến rời đi đới duy tư, Chu Trúc Thanh trên mặt nổi lên một vệt chán ghét. Làm sao hai người bọn họ huynh đệ đều là đáng ghét như vậy người? Mèo mèo Thu Bạch đi tới Chu Trúc Thanh bên chân, cọ sát Chu Trúc Thanh, tựa hồ nghĩ tại nói không cần lo lắng. Chu Trúc Thanh đem bên chân Thu Bạch bế lên, dùng cái trán nhẹ nhàng chạm tại Thu Bạch trên trán. "Thu Bạch, ngươi thật sự là lợi hại, trong nháy mắt ngươi liền đem cái kia ghét ra hỏa đánh bay." Hà Thanh Phong nhìn ra, Chu Trúc Thanh là thật rất yêu thích Thu Bạch cùng chán ghét đới duy tư. "Nếu ngươi chán ghét như vậy hắn, vì sao vừa mới không vạch trần bộ mặt của hắn?" Nghe thấy Hà Thanh Phong âm thanh, Chu Trúc Thanh quay đầu lại, phát hiện Hà Thanh Phong nằm ở lúc trước nằm trên thảm cỏ. Chu Trúc Thanh thở dài một cái, nàng nhìn Hà Thanh Phong có chút bất đắc dĩ nói: "Phơi bày đối với ta không có chỗ tốt, có một số việc quá phức tạp, nhắc tới rất phiền toái. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái cơ hội, ta chỉ muốn làm một người bình thường an ổn sống cả đời." Nhìn đến Chu Trúc Thanh kia tịch mịch bên trong mang theo một tia khát vọng ánh mắt, Hà Thanh Phong đột nhiên cảm thấy trước mắt Chu Trúc Thanh là như vậy để cho người thương hại. "Vậy đã như vậy, vì sao không chạy khỏi nơi này đâu? Ta xem ra người không thích ở chỗ này bên trong, hơn nữa người cũng rất muốn đi thế giới bên ngoài." Chu Trúc Thanh đem Thu Bạch ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Thu Bạch cái đầu nhỏ. "Có một số việc là số mệnh chú định, ta không phản kháng được. Đới gia là đế quốc chủ nhân, mà chúng ta thế đại Chu gia đều muốn cậy quyền ở tại đới gia mới có thể duy trì hôm nay bộ dáng. Với tư cách đới gia nhị hoàng tử vị hôn thê, nếu mà ta thoát đi của Chu gia mà nói, sẽ đưa tới đới gia phẫn nộ. Đến lúc đó, mẫu thân ta có thể sẽ bị giết chết. Tuy rằng mẫu thân đối với ta cũng không khá lắm, nhưng nàng dù sao cũng là mẹ của ta. Ta không làm được bỏ lại nàng để cho nàng chờ chết." Nhìn đến Chu Trúc Thanh lẩm bẩm, Hà Thanh Phong đồng tử run nhẹ, đây là cỡ nào hiền lành một cái nữ hài. Cái này khiến Hà Thanh Phong nội tâm ý nghĩ càng chắc chắn. Hắn phải để cho Tinh La Đế Quốc hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Hắn phải tuyệt đối khống chế Tinh La Đế Quốc. Nhưng hôm nay lấy thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy tự giải quyết Tinh La Đế Quốc. Dù sao Tinh La Đế Quốc đế vương Mang Tiếu, cũng chính là đới Mộc Bạch cha hắn, là một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn không xác định trong bóng tối có bao nhiêu phong hào đấu la, cho nên còn phải từ hai huynh đệ thân nhúng tay vào. "Có người biết đới Mộc Bạch cha hắn gọi thế nào sao?" "Ta không biết. Hôm nay đới Mộc Bạch đã bị Hà Thanh Phong giết chết, Hiện tại thay thế đới Mộc Bạch chính là Hà Thanh Phong khôi lỗi. Chỉ cần Hà Thanh Phong tại giết đới Duy Tư, đem thay thế thành khôi lỗi. Như vậy tương lai Tinh La Đế quốc chính là hắn Hà Thanh Phong địa bàn. Đến lúc đó tại đem đáng giết người giết rồi, kia hắn liền có thể khống chế Tinh La Đế quốc. Trúc Thanh, hả? Hà Thanh Phong xảy ra bất ngờ kêu lên, để cho Chu Trúc Thanh sững sờ. Sau đó nàng nhìn thấy kia một đôi để cho nàng vô pháp quên hai con mắt. Hà Thanh Phong nhìn Chu Trúc Thanh một cái, hắn tìm một góc độ địa phương không tệ nhảy lên. Hắn một cái tay tựa vào diêm ma cán đao bên trên, một cái tay cất vào trong túi, sau đó ngẩng đầu 45 độ, vẻ mặt ưu buồn nhìn hướng lên bầu trời. Trúc Thanh, người biết không, ta kỳ thực là một cái cô nhi, ta không có cha mẹ, thời điểm đó ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày lưu lạc tại trên đường chính, cùng dã cẩu giành ăn, từ trong đống rác tìm thức ăn. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ cứ như vậy lác đác qua cả đời. Thẳng đến ta gặp phải sư phụ ta. Nàng hỏi ta nhớ không nhớ phải thay đổi mình nhân sinh. Thời điểm đó ta hèn yếu, tự ti, cho nên lúc đó ta đối với sư phụ ta nói, ta chính là một cái sinh hoạt tại thế giới tầng dưới chót nhất con kiến hôi. Ta nghĩ qua thay đổi tự mình, nhưng ông trời chú định vận mệnh để cho ta biết hết thảy các thứ này đều là bản thân an ủi. Ngoặc kép, người biết phía sau sư phụ ta cùng ta nói gì không? Lúc này, Chu Trúc Thanh đã hoàn toàn bị Hà Thanh Phong nói hấp dẫn. Nàng lắc lắc đầu, sư phụ ta nói, vận mệnh cho tới bây giờ đều là do bản thân điều khiển. Chỉ cần ngươi nắm giữ một cái phải cải biến bản thân vận mạng tâm. Hơn nữa, vì lòng này bỏ ra thời gian, mặc dù không biết thời gian này là bao lâu, nhưng cuối cùng có một ngày, người biết cảm tạ ngươi bây giờ làm ra sự lựa chọn này. Hà Thanh Phong nhất thời dùng một loại không cách nào hình dung ánh mắt nhìn đến Chu Trúc Thanh. Hắn cười nói, bây giờ ta, rất cảm tạ đã từng mình làm ra rồi lựa chọn chính xác. Hiện tại ta chỉ có một mục đích, đó chính là biến cường. Cường đại đến vượt lên trên chúng sinh. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Sau đó nói cho những cái kia nhớ phải thay đổi mình vận mệnh lại không dám bày ra hành động người. Ta làm được. Một khắc này, Hà Thanh Phong trên thân tản mát ra một loại vô hình khí chất. Đó là một loại gọi bức vương khí thế. Lại ngồi Hà Thanh Phong kia nụ cười tự tin cùng đẹp trai khuôn mặt. Chu Trúc Thanh đồng tử hơi run rẩy động, một loại không cách nào hình dung sợ hãi tại Chu Trúc Thanh nội tâm hiện lên. Có khẩn trương, có tâm động, có sùng bái. Chu Trúc Thanh nhìn đến Hà Thanh Phong cặp mắt, nàng nhất thời cảm giác mình trong lòng Bạch Mã Vương tử chính là giống như Hà Thanh Phong người. Như vậy, tại Hà Thanh Phong kia nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, ngượng ngùng chậm rãi leo lên Chu Trúc Thanh gương mặt của. Tim đập của nàng bắt đầu tăng nhanh, hô hấp hơi hơi dồn dập mấy phần. Nàng nhìn trước mắt Hà Thanh Phong, thấy thế nào đều cảm thấy soái khí. Nhưng với tư cách cô gái dè đặt, nàng rất tốt kềm chế lại đến. Tích, Chu Trúc Thanh đối với túc chủ hảo cảm đề thăng đến 80. Xuân tâm manh động, nghe thấy hệ thống âm thanh. Hà Thanh Phong tâm lý len lén vui vẻ lên. Hắn vừa mới chỉ độn, không có uổng phí. Người mau xuống đây đi, nếu như bị người thấy được sẽ không tốt, nha. Hà Thanh Phong rất dứt khoát nhảy xuống, sau đó ngồi trên mặt đất cười ha hả nhìn đến Chu Trúc Thanh. Mà Chu Trúc Thanh thì bị Hà Thanh Phong nhìn có chút ngượng ngùng, mặt ửng hồng mà hỏi, ngươi làm gì vậy vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem. Hà Thanh Phong gãi đầu một cái, bởi vì ta ăn no. Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút, hả? À, ý của ta là ngươi thật xinh đẹp, sắc đẹp có thể ăn, muốn là mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi, ta nghĩ ta liền ăn cơm đều tiết kiệm. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Chu Trúc Thanh kia tế nị khuôn mặt nhỏ bé trong nháy mắt hồng nhuận. Ấy, ta mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi rồi. Chu Trúc Thanh ngữ khí có chút khẩn trương, nàng đem thu bạch đưa cho Hà Thanh Phong. Sau đó cúi đầu một đường chạy chậm chạy trở về gian phòng của mình. Ở trên bậc thang thời điểm thiếu chút nữa ngã xuống. cẩn thận a, tích. Chu Trúc Thanh đối với Túc chủ hảo cảm đề thăng đến 89. Hình tượng của ngươi đã đi sâu vào nội tâm của nàng. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong khóe miệng dương lên một nụ cười. Đi thôi, Thu Bạch, chúng ta ngày mai lại đến. Chỉ bất quá hôm nay buổi tối trước tiên dẫn ngươi đi làm một đại sự. Hà Thanh Phong lúc rời một khắc này, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.